High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Leviathan cuối duệ. Từng tầng một kết giới triển khai. Toàn bộ Câu Vương học viên đều bị toàn bộ bao phủ lấy. Từng cái thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma phi không mà lên. Vô cùng cảnh giác rằng co lấy. Rộng rãi trong phòng, đầu não hội đàm đã chính thức bắt đầu. Michael, Azazel, Siak, Lucifer cùng Serapho, Leviathan, tam đại thế lực cao nhất thủ lĩnh tề tụ một đường. Trở lên, chính là Tarius, Gremory cùng nó thân thích sở tham dự sự thật toàn bộ đi qua. Tasona, Sichai cũng có thể chứng minh Rias, Gremory báo cáo toàn bộ là thật. Khổ cực, các ngươi có thể lui dưới. Ngoặc kép, Rias-chan, Sona-chan, Rias cùng Sitori Sona báo cáo thoáng cái Kokabiel sự kiện đi qua. Mà mấy vị ma vương, đại thiên sứ cùng tổng đốc cũng chính thức bắt đầu hội đàm. Nghe qua Rias báo cáo sau, ta nghĩ nghe thoáng cái đọa thiên sứ tổng đốc ý kiến. Không có ý kiến gì, không ý kiến. Đây đều là Kokabiel hành động đơn độc. Thủ hạ khơi mào sự việc ngươi lại không biết không? Nha nha, chỉ là đang lộng thanh mục đích trước, tạm thời để mặc cho hắn hành động đã. Hơn nữa cuối cùng tên ngu ngốc kia không phải là bị Red Dragon Emperor thu thập sao? Đi qua chúng ta đọa thiên sứ bên này phản bội tuyệt đối Kokabiel xử là vĩnh cửu đóng băng chi hình. Đã không ra được. Vấn đề là Kokabiel động cơ. Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Michael cùng Azazel mấy vị đại lão giao thiệp đàm phán lấy. Mà Tenla chính là ở một bên nhàm chán ngáp. Serapho lại không nói. Michael cùng Siak đều là đề sướng và bình lão người tốt. Azazel mặc dù nhìn qua là một lão bất chính trải qua đại thúc. Kỳ thực cũng đúng chiến tranh A quyền lợi A không có gì hứng thú. Chàng này hội đàm kết quả kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền đã bị nhất định. Quả nhiên, không cần nhiều lúc Azazel lại không nhịn được phất tay một cái. Được rồi, nhanh lên một chút ký hiệp ước đi. Các ngươi vốn là đánh như vậy tính đi. Rias cùng Sona chúng nữ hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới đọa thiên sứ bên kia tốt như vậy nói chuyện. Michael cùng Siak hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng hiểu ý gật đầu một cái. Có thể thuận lợi như vậy mà lại ký kết hiệp ước dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện. Nha, mặc dù chúng ta ký kết hiệp ước. Bất quá trừ tam đại thế lực bên ngoài vẫn tồn tại lấy còn lại có thể ảnh hưởng thế giới lực lượng. Red Dragon Emperor, White Dragon Emperor, ta cũng muốn nghe ngươi một chút nhóm ý nghĩ. Theo lấy Azazel thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Tenla cùng Vali trên người. Ta chỉ cần có thể cùng cường đại gia hỏa chiến đấu là được. Coi như không có chiến tranh. Cường đại gia hỏa cũng có là đây. Cũng là đây. Chấm ngoặc kép. Vali phát biểu chính mình ý kiến. Mọi người vừa nhìn về phía bên kia Tenla. Như vậy, Red Dragon Emperor, ngươi thì sao? Ta nói, tự nhiên cũng là hy vọng hòa bình. Đối với chiến đấu cái gì kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú. Có thời gian như vậy nói chẳng nhiều cùng ta vị hôn thê bồi dưỡng tình cảm. Nâng cầm lên, Tenla cũng nói ra quan điểm mình. Lực lượng A chiến đấu A cho tới bây giờ đều không phải là Tenla theo đuổi. Chẳng qua là hắn là thật phát hiện mình dã tâm thủ đoạn mà thôi. Không nghĩ tới Tenla vậy mà ngay trước mọi người nói ra những lời này. Rias trong tâm đại thẹn thùng. Bất quá ngượng ngùng bên trong vẫn là tí tinh ngọt ngào. Ha ha ha ha. Red Dragon Emperor. Ngươi tiểu tử này quả nhiên rất thú vị a. Như vậy, hiện tại liền chính thức ký kết hiệp ước đi. Cười ha ha. Azazel gõ ngón tay. Dĩ nhiên tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Tam đại thế lực lại chính thức ký kết hiệp ước. Một bên Rias chúng nữ đều hơi có chút kích động. Không nghi ngờ chút nào. Các nàng hiện tại chính chứng kiến lấy lịch sử tính một khắc đi. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Bên ngoài truyền tới một trận tiếng nổ cùng âm thanh giết chóc. Cả phòng đều cùng rung rung mấy dưới. xảy ra chuyện gì? Địch tấn công sao? Lại đang cái này loại thời gian. Rias chúng nữ thần sắc biến đổi. Mấy vị ma vương cùng tổng đốc cũng đứng dậy. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, bên tai hiện ra một đạo truyền tin ma pháp. Tựa hồ thu được tin tức gì. Yubeluna thần sắc khẽ biến. Sau đó tại Tenla bên tai nhẹ giọng nói nhỏ một trận. Những tên kia quả nhiên xuất hiện à? Chấm ngoặc kép, Gasper không việc gì chứ? Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla hỏi, Calamine cùng Suelan các nàng đã đánh lui địch nhân. Cũng không có để cho đối phương được như ý. Yubeluna trở về nói. Tenla cũng gật đầu một cái. Hết thảy quả nhiên đều còn tại tuân theo lấy nhất định quỹ tích phát triển. Tam đại thế lực đầu não hội đàm gặp địch tấn công. Bất quá lần này Tenla đương nhiên sẽ không nhượng Gasper lại rơi vào trong tay địch nhân để cho bọn. Họ lợi dụng thần khí lực lượng. Cho nên ngay từ đầu lại an bài chính mình thân thích đối. Đúng, Gasper nghiêm ngặt thủ hộ. Ma pháp trận này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, cũng chính là vào lúc này. Một đạo ma pháp trận phù không lóe lên. Tiếp đó một đạo thân ảnh truyền tống mà ra. Quý An, hiện đảm nhiệm ma vương Siax Điện Hạ. Serapho Điện Hạ, cao gầy dáng người, gợi cảm trang phục. Thông qua truyền tống trận xuất hiện là một cái đàn bà xinh đẹp. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thừa kế trước đại ma vương Leviathan chi huyết nhân. Aperfis, Leviathan, nhìn thấy nữ tử sau. Serapho vô cùng kinh sợ. Siax cũng là mặt đầy ngưng sắc. Là thế giới mang đến phá hoại cùng hỗn độn. Chấm ngoặc kép, căn bản không có giải thích ý tứ. Aperfis pháp trượng dơ cao. Mặt đầy khát máu lãnh khốc. Tiếp đó, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, không việc gì đi. Ây giờ, ta không sao. Tenla sao san, bụi khói tiêu tan. Toàn bộ ký túc xá giáo viên đều tại mới vừa rồi trong lúc nổ tung biến thành phế tích. Bất quá Tenla mọi người chính là bị một tầng cường lực kết giới thủ hộ lấy cũng không đáng ngại. Trong bầu trời, từng cái thân lấy pháp bào ma thuật sư thông qua ma pháp trận không ngừng truyền tống vào đến. Cùng đang tại không trung bảo vệ ác ma. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ chiến làm một đoàn. Ha ha ha, tam đại thế lực thủ lĩnh chung nhau triển khai phòng ngự kết giới. Bực nào khó coi, Ngọc Thủ An ủi săn sóc môi. Aperfis châm chọc cười duyên lấy. Caten Lôi Nhã, đột nhiên xông vào chúng ta hội đàm. Người muốn làm gì? Tiêu tan mất kết giới. Siax nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là phá hoại các ngươi hiệp ước. Dĩ nhiên thần cùng ma vương không có ở đây nói. Liền do chúng ta tới khống chế cái thế giới này. Pháp trượng vung lên. Aperfis lạnh lùng trở về nói. Aperfis chan, mau dừng tay. Ngươi tại sao phải làm cái này loại sự tình? Còn hỏi ta vì cái gì? Serapho, từ trong tay của ta đoạt đi Leviathan bảo tọa ngươi thật đúng là vô liêm sỉ a. Ta, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Hôm nay ta lại ở chỗ này giết chết ngươi. Từ nay về sau liền do ta thừa kế ma vương Leviathan tên. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Aperfis cười ha ha lấy. Mà mọi người thần sắc đều là có chút khó coi. Nha lạc, Caten Lôi Nhã. Mặc dù ta rất lý giải ngươi tâm tình. Bất quá làm là chính là cũ ma vương Leviathan cuối duệ. Ngươi sẽ không cảm thấy bằng ngươi và ngươi mang đến những kia ma thuật sư là có thể giải quyết mất. Chúng ta chứ. Đứng ra, Azazel nói. Xác thực như thế. Coi như ta như thế nào đi nữa cuồng vọng cũng không khả năng đồng thời giải quyết mất tam đại thế. Lực thủ lĩnh, nhưng là, lại thêm trên vị kia các đời mạnh nhất White Dragon Emperor thì như thế nào đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.